Cô dâu bất đắc dĩ phần 2, chương 84, tôi rất bình tĩnh, gocchuyenaudio.com, sự việc không phải như em nghĩ, sao lúc nào cũng muốn lôi người khác vào. Người khác, Chu Oánh là người khác sao? Chu Oánh chính là cái gai trong lòng cô, mấy năm qua cả ngày lẫn đêm đều khiến cô ăn không ngon ngủ không yên. Đó là người khác sao? Kiều Tâm Uyển không thừa nhận mình nói sai, đó là người phụ nữ anh yêu, là người phụ nữ chiếm giữ trái tim anh. Anh tưởng tôi không biết sao? Vươn tay đẩy Cố Học Võ, Kiều Tâm Uyển chống đối anh tới cực điểm. Cô càng đẩy, Cố Học Võ càng ôm chặt vây cô trong lòng mình một chút cũng không chịu buông. Kiều Tâm Uyển, em bình tĩnh chút đi. Tôi rất bình tĩnh, Kiều Tâm Uyển dám nói bản thân chưa từng bình tĩnh như thế này. Anh cho là tôi đang nói dỗi à? Không phải, Cố Học Võ, tôi sẽ không tái hợp với anh. Kiều Tâm Uyển, tôi vẫn có thể tiếp tục thấp hèn, tìm kiếm một tình yêu thuộc về chính mình. Tôi muốn một người đàn ông toàn tâm toàn ý, trong lòng, trong mắt chỉ có tôi. Chứ không phải người đàn ông như anh, không chung thủy, trong lòng có người phụ nữ khác. Anh đã hiểu chứ, anh có thể cút rồi đó. Trong lòng Cố Học Võ lại hiện lên khuôn mặt Chu Oánh, gương mặt vốn vô cùng rõ ràng ấy lúc này không biết tại sao lại trở nên mờ nhạt. Anh nhìn gương mặt quật cường của Kiều Tâm Uyển, hai cánh tay ôm cô vẫn không chịu thả ra. Rất nhiều cảm xúc phức tạp bắt đầu dâng lên trong lòng, nhưng anh lại không thể nào giải thích. Anh xoay người Kiều Tâm Uyển để cô tựa vào lòng mình, tựa cằm vuốt ve đỉnh đầu cô, lắng nghe mùi hương hoa hồng trên người cô, anh cất giọng có vài phần bất đắc dĩ. Anh không biết phải nói thế nào. Anh không thể nói với em là bây giờ anh đã yêu em. Nhưng anh thích em, ít nhất trước mắt, hiện tại, trong mắt anh chỉ có mình em, người anh ôm trong lòng cũng là em. Anh không muốn nói đến chuyện trước kia. Còn nữa, người phụ nữ em thấy hôm trước không phải là Chu Oánh. Không phải Chu Oánh, Kiều Tâm Uyển ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đầy vẻ khó tin. Nếu cô ta không phải Chu Oánh thì sao có thể giống Chu Oánh y đúc? Anh cũng thấy rất lạ, ánh mắt Cố Học Võ lập tức trở nên sâu xa. Cô ta hình như biết rất nhiều chuyện, nhưng anh chắc chắn cô ta không phải Chu Oánh. Anh, sao anh khẳng định? Kiều Tâm Uyển hoàn toàn không thể tin, trên thế giới lại có hai người giống y nhau. Chẳng lẽ hai người đó là chị em? Không phải, Cố Học Võ lắc đầu. Cô ta tên Lý Lam, không phải Chu Oánh mà là thiên kim của Lý gia. Mẹ anh đã từng bảo bọn anh tìm hiểu nhau. Kiều Tâm Uyển lòng tràn đầy nghi hoặc. Tìm hiểu, Cố Học Võ nhìn sự ngờ vực trên mặt cô. Lần trước em gặp ở quán cà phê chính là do mẹ anh sắp xếp cho bọn anh gặp mặt. Anh dám chắc cô ta không phải Chu Oánh, bằng không anh đã ở bên cô ta lâu rồi, làm gì còn đến quấy em. Đó là vì Chu Oánh cô ta không thể sinh con. Kiều Tâm Uyển nói tới đây lại chột dạ, hơn 4 năm trước cô lợi dụng sự tự ti và bệnh tình của Chu Oánh mà ép cô ấy ra đi. Trên thực tế, cô cũng không xác định 5 năm nay Chu Oánh rốt cuộc còn sống hay đã chết. Biết đâu, có 500 vạn cô ấy chữa khỏi bệnh cũng không biết chừng. Nhưng, sao, cô chỉ nói nửa chừng khiến Cố Học Võ nhướng mày, có phần khó hiểu nhìn Kiều Tâm Uyển. Là bởi vì không có Chu Oánh cho nên anh mới phải quấy rầy tôi. Kiều Tâm Uyển tiếp tục lời đang nói dở, cố gắng che giấu vẻ mất tự nhiên trên mặt. Nếu có Chu Oánh thì anh sẽ ở bên cô ta. Cố Học Võ nói đi nói lại thì anh vẫn là một thằng khốn. Bởi vì trong lòng anh tôi chỉ là một vật thay thế. Anh quả, gocchuyenaudio.com, đúng là đáng hận đến cực độ. Dùng sức đẩy Cố Học Võ ra, suy nghĩ này lại một lần nữa đả kích Kiều Tâm Uyển khiến cô tức giận. Anh cút đi, đi chết đi, tại sao anh không đi chết đi? Cố Học Võ kéo cô lại, nhìn cơn thịnh nộ trong mắt cô mà khẽ nhướng mày. Kiều Tâm Uyển, chẳng lẽ trong lòng em, anh là một kẻ có thể chín bỏ làm 10 tìm vật thay thế sao? Kiều Tâm Uyển nhất thời nghẹn họng, Cố Học Võ vào lúc này siết chặt tay cô không cho cô vùng lên. Cho dù là vật thay thế thì cũng phải là thứ anh thích. Nếu anh đã không thích thì dù em có bối nhi thì đã sao? Em nghĩ anh thật sự không có cách nào mang bối nhi về Cố gia ư? Nếu không phải không muốn ra tay tàn nhẫn thì anh đã lặng yên không một tiếng động đưa con gái đi khỏi Kiều gia, chút bản lĩnh ấy cũng không có thì anh cũng phí không làm lão đại của Kỳ Lân Đường. Kiều Tâm Uyển sừng sốt nhìn Cố Học Võ mà lắp bắp. Anh không thể, anh có thể, Cố Học Võ thấy sự kinh ngạc trong mắt Kiều Tâm Uyển. Em tốt nhất là tin anh có thể làm được nhiều chuyện hơn em nghĩ. Câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng vô cùng hùng hồn, Kiều Tâm Uyển tin, cô vẫn luôn tin Cố Học Võ. Chẳng qua, tôi không thể đồng ý với anh. Tại sao? Tôi nói, cái tôi muốn chính là tình yêu độc nhất vô nhị. Mà anh lại không có khả năng cho tôi. Yêu, Cố Học Võ bởi vì sự nghiêm túc trong mắt cô mà ngừng nói, suy nghĩ một lúc lâu, anh nhướng mày, khe khẽ nói.